Chương 1165, bụi về với bụi, đất về với đất. Hư ảnh bồng bềnh tại khổng lồ tiên thi vùng trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có coi thường có hí ngược. Tại bên ngoài, hắn mưu tính nhiều lần thua ở này nhân thủ. Nhưng hắn không có cách nào, bởi vì hắn bị phong ấn ở Ám Thiên Sơn, vô phương qua nở đi ra bên ngoài. Nhưng ở chỗ này, hắn liền là thiên. Mặc cho người tuổi trẻ trước mắt tu vi lại cao hơn cũng chỉ có một con đường chết. Thật sự là nghe con mới để không sợ cọp, chẳng lẽ ngươi xông vào nơi này, còn muốn đi hệ tờ ta không thành. Hư ảnh trò vui cười nói. Ngươi nghĩ không sai. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Ha ha, hư ảnh nghe vậy ha ha cười lớn, rất có ý tứ, bị nhốt ở chỗ này vài ước năm, chỉ có ngươi dám ra nở dê chê cười cho ta nghe. Ta có chút không muốn giết ngươi, nếu như ngươi nguyện ý vì nô tỳ buộc, làm trước ngựa của ta tốt, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Ngươi một đầu liền thế giới bên ngoài đều chưa từng gặp qua xuất sinh, cũng dám như thế nói lớn không ngượng sao. Tịch Thiên Dạ cười nói, ngươi muốn chết, hư ảnh phẫn nộ, từ khi hắn sinh ra đến nay, vẫn chưa có người nào dám mắng hắn. Nhất là mắng hắn làm xuất sinh, càng là tìm đường chết hành vi. Ngươi nếu quả như thật tự tin như vậy, sợ là đã động thủ đi, hiện tại cũng không động thủ, ngươi tại cố kỵ cái gì? Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Hư ảnh nguyên bản vô cùng phẫn nộ cảm xúc đỗng nhiên thu lại, trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt bình tĩnh vô cùng. Kỳ thật, khi hắn trông thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại Ám Thiên Sơn thời điểm, trong lòng liền đã nghi ngờ không thôi. Hắn không tin giống Tịch Thiên Dạ bực này phong hoa tuyệt đại người, sẽ làm ra chạy đi tìm cái chết chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên hắn dám đến, chắc chắn có chỗ ỷ lại. Chẳng qua là hắn còn không rõ ràng, Tịch Thiên Dạ trên thân đến cùng có cái gì ỷ vào. Nhưng đã bại trong tay Tịch Thiên Dạ nhiều lần, không thể không khiến hắn cẩn thận. Cũng là vì cái gì, hắn rõ ràng đẻ chết Tịch Thiên Dạ tựa như đẻ chết con kiến đơn giản như vậy, lại từ đầu đến cuối không có động thủ nguyên nhân. Trước đó Thái Hoang giới chủ lực lượng là ngươi dẫn động ra tới a. Ta rất hỉ hệ ưu kỳ ngươi cuối cùng lại là thế nào tránh thoát cố lực lượng kia dò xét, nhường Thái Hoang giới chủ lực lượng chính mình thu về. Hư ảnh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ con mắt. Nếu như hắn cũng có thể man thiên quá hải, làm qua Thái Hoang giới chủ lực lượng dò xét. Vậy hắn cũng là không cần phải đi tìm kiếm thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần địa. Bằng hắn lực lượng của mình liền có thể theo trong phong ấn thoát khốn ra tới. Dù sao Ám Thiên Sơn bên trong phong ấn, chủ yếu phong ấn chính là Hải Vũ Hoàng Tiên Thi, hắn chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Nhưng vài ước năm qua, hắn nhưng xưa nay không dám theo trong phong ấn thoát khốn ra tới. Bởi vì trên trời cao có Thái Hoang giới chủ lưu lại lực lượng hủy diệt, một khi hắn thoát khốn mà ra, thế giới quy tắc trước tiên liền sẽ khóa chặt hắn, tùy theo mà đến hủy diệt công kích, hắn không chịu nổi. Cho nên hắn mới cờ ở thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần địa. Đem Thái Hoang giới chủ ước vạn năm trước lưu lại cục triệt để phá đi. Kỳ thật chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch, thậm chí chúng ta có khả năng lẫn nhau hợp tác. Nếu như ngươi nguyện ý nắm giấu giếm được Thái Hoang giới chủ lực lượng biện pháp nói cho ta biết, ta có khả năng cam đoan nắm một bán thế giới nhường cho ngươi. Hư ảnh nói ra, ngươi không có tư cách cùng ta hợp tác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ta chính là tiên nhân chuyển thế, tương lai toàn bộ Thái Hoang thế giới đều là của ta. Không người có thể đối đi cờ hở vơ y ta. Hư ảnh cả giận nói. Làm tiên nhân, chủ động yêu cầu cùng người khác hợp tác, lại có thế có người không nguyện ý ngượng ngùng. Ngươi trong mắt ta chẳng qua là một người chết, không có hợp tác tất yếu. Tịch Thiên Dạ cười nói. Thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Hư ảnh trầm mặc xuống, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Theo ý của ngươi, có lẽ nắm giữ một chút thủ đoạn có thể đối phó ta, nhưng ta cho ngươi biết, ta chính là bất tử bất diệt. Vô luận ngươi nắm giữ cái gì lực lượng, cuối cùng chết nhất định sẽ là ngươi. Hư ảnh thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta tới nơi này mục đích chủ yếu không phải giết ngươi chẳng qua là phụ thêm mà thôi. Hư ảnh nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn, gặp qua hung hăng KNQUI, chưa từng gặp qua phách lối như vậy. Vậy liền nhường ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì đi. Tại hư ảnh động thủ thời điểm, Tịch Thiên Dạ cũng là động thủ. Chỉ thấy kính thiên thần bia cùng thế giới thụ chi tâm đồng thời xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong tay. Kính thiên thần bia tản ra hào quang nhàn nhạt, mới vừa xuất hiện liền theo Tịch Thiên Dạ trong tay bay ra, rơi vào Ám Thiên Sơn bên trên một chỗ lô khảm bên trong. Sau một khắc, toàn bộ ám thiên sơn tựa hồ cũng được thắp sáng, vô tận hào quang bay lên, đầy trời thần văn cùng pháp tắc hiện hiện, đem trọn tòa ám thiên sơn toàn bộ bao trùm. Hư ảnh ngưng tụ ra lực lượng, còn chưa kịp công kích ra ngoài, liền bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Hư ảnh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn phát hiện mình rốt cuộc ngưng tụ không ra mảy may lực lượng. Trong cơ thể mình như núi tựa như biển lực lượng, phảng phất không phải hắn đồng dạng, căn bản điều động không được. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hư ảnh nói, ngươi sinh ra, chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật năm đó Thái Hoang giới chủ căn bản cũng không có đem ngươi cân nhờ ở cờ đi vào, mà ngươi tất cả lực lượng, toàn bộ đều là theo tiên thi trên thân đoạt được. Từ khi Hải U Hoàng năm đó ngã xuống một khắc này, lực lượng của hắn liền không bao giờ còn có thể tại Thái Hoang thế giới bên trong xuất hiện. Thái Hoang giới chủ ước vạn năm trước bố trí xuống này cục, chính là vì phong tỏa hết thệ cùng Hải U Hoàng có liên quan đồ vật. Ngươi bất quá chẳng qua là trong đó nhỏ bé một trong mà thôi. Tiên nhân lực lượng sao mà cuồn cuộn, năm đó Thái Hoang giới chủ liên hợp thế giới chi linh hao phí toàn bộ thế giới lực lượng mới đưa Hải U Hoàng giết chết. Hư ảnh tự xưng là tiên tổ, kỳ thật chẳng qua là tiên thi trên thân thể mọc ra tới một cái bọ chét mà thôi. Tại Thái Hoang giới chủ bố trí tới toàn bộ đại cục diện trước, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thái Hoang giới chủ hy sinh toàn bộ tinh linh tộc tổ giới, ước vạn năm tới mới đem tiên thi triệt để luyện hóa. Hết thể cùng Hải U Hoàng có liên quan đồ vật đều sẽ tan biến, hôm nay ta tới bất quá là làm cuối cùng kết thúc công việc mà thôi. Ngươi cho là mình liền là tiên nhân, nhưng kỳ thật ngươi theo xuất sinh, vận mệnh liền đã chú định. Cửu thiên chi thượng thiên lôi ầm ầm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị dao động. Thuộc về Thái Hoang giới chủ lưu lại cuối cùng lực lượng, bị kính thiên thần bia kích hoạt, từ trên 9 tầng trời nghiền ép mà xuống. Dựa theo lịch sử tiến trình, còn cần 2 vạn năm Thái Hoang giới chủ lực lượng mới có thể hạ xuống, nắm có quan hệ với Hải U Hoàng hết thể triệt để phá hủy. Tịch Thiên Dạ thôi động kính thiên thần địa, sớm hoàn thành tất cả những thứ này. Trên trời cao có cực quang, cái kia phảng phất thuộc về toàn bộ Thái Hoang thế giới lực lượng quét ngang tới. Không hư ảnh run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chẳng qua là tiên thi thai nghén ra tới một sợi hung hồn, ở đâu là cái gì tiên nhân chân chính. Tại lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt, hắn nửa điểm sức phản kháng đều không có. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thể đều kết thúc. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong lòng cũng là hơi xúc động. Cái kia Thái Hoang giới chủ làm thật là một đời nhân kiệt, lại có thể tại thuộc phàm giới nắm một tôn tiên nhân gạt bỏ, mà lại làm được như thế giọt nước không lọt, nhường Hải U Hoàng một chút cho tàn lại cháy cơ hội đều không có. Nói chung, có tiên nhân hàng thế, đại thế giới bình thường đều sẽ bị chinh phục cùng luyện hóa. Giống Thái Hoang thế giới như vậy giết ngược lại tiên nhân, thật quá hiếm thấy.